Trọng sinh tại nhẫn giới. Chương 16, tiêu diệt ninja phản bội. Góc truyện audio.com. Đám người Senju Sunet nhìn về phía nhau. Trong lúc này thì Senju Uchiha trực tiếp nheo mắt nhìn về phía nữ nhân Sozen nằm ở phía dưới đất. Đôi mắt của Senju Uchiha trực tiếp híp lại. Hắn lên tiếng nói, nếu như sử dụng nàng ta không có cách nào thành công uy hiếp đồng bạn của nàng ta, vậy giữ lại nàng ta cũng là vô ích. Vậy trực tiếp giết đi là được. Nói xong câu này thì Senju Uchiha trực tiếp rút ra một thanh kunai hướng về phía nữ nhân Sozen bước tới. Thấy được bộ dạng lạnh như băng của Uchiha thì đám người nhất thời cảm giác được lạnh sống lưng. Thân mình của mấy người bắt đầu lùi lại. Senju Sunet trực tiếp vươn tay ra đem Jiraiya kéo khỏi nơi đó. Senju Uchiha ngước nhìn về phía đám người này, thấy được mọi người với ánh mắt cực kỳ quái dị nhìn về phía Senju Uchiha. Senju Uchiha bình thản hướng về phía dưới đất, bàn tay vung tay thanh kunai trực tiếp vươn ra cứ thẳng về phía cổ Sozen. Nhất thời trên chiếc cổ trắng nõn hồn hào mà lại xinh đẹp của Sozen trực tiếp phun ra một vòi máu tưới. Vòi máu tưới nhanh chóng đem áo cùng với nền đất phía dưới bị thấm ướt đẫm. Đứng thẳng dậy, Senju Uchiha trực tiếp hướng về phía ngực áo lấy ra một tấm khăn trắng đem toàn bộ thương thế lau được sạch sẽ. Hiển nhiên hắn ra tay vô cùng dứt khoát, máu chỉ bắn được ra tay hắn. Nữ nhân kia chỉ kinh hãi mở mắt ra một cái, sau đó trực tiếp chết không nhắm mắt. Bàn tay nhẹ nhàng đưa khăn lên lau sạch vết máu của mình. Senju Uchiha trầm ngâm một chút sau đó mới lên tiếng nói. Chú Kama, hiện giờ hẳn tên Chin bị thương không nhẹ chút nào. Nếu chúng ta tập kích bất ngờ chắc chắn sẽ đánh thương hắn. Đầu Kama nhẹ nhàng gật đầu một cái. Khóe miệng Orochimaru nhẹ nhàng hơi nhếch lên. Hắn khoanh tay trước ngực nói. Vậy theo cậu chúng ta tại bước kế tiếp phải làm sao? Uchiha. Senju Uchiha trầm ngâm một chút sau đó lên tiếng nói, nhất định phải giết chết đối phương trước khi đối phương khôi phục. Tất nhiên chúng ta sẽ chia binh làm hai đường, tôi và cậu cùng với chú Kama sẽ lên được tìm tiêu diệt đối phương. Riêng Sunet cùng với Jiraiya sẽ ở lại ở đây dưỡng thương, đồng thời nhận nhiệm vụ bảo vệ đám người ở đây. Nghe được lời này thì Kama nhăn mày lại. Thấy vậy Senju Uchiha ngay lập tức lên tiếng nói, nhiệm vụ lần này để đảm bảo an toàn thì chú Kama hãy phân hai ảnh phân thân ở đây. Một ảnh phân thân chỉ có một lượng chakra cỡ nhỏ để nhằm nhiệm vụ canh giữ. Một chakra cỡ lớn để nhằm nhiệm vụ bảo vệ. Nếu như gặp phải địch tập kích thì ảnh phân thân mang theo lượng chakra cỡ hãy giải trừ để chúng báo lại cho chú Kama, đến lúc đó chúng ta sẽ kịp thời trở về tiếp ứng. Nói đến đây Senju Uchiha ngập ngừng một chút, hắn lên tiếng nói, bởi vì ở đây không ai có khả năng bám sát dấu vết, chỉ duy nhất rắn của Orochimaru là có thể sử dụng. Nguyên nhân khi tên Botan trở lại thì nhất định có khả năng tên Chin cũng sẽ rời đi nơi ẩn nấp. Chính vì vậy đó chính là lý do chúng ta phải nhanh chân lên một chút. Nếu như chúng ta thành công có thể giết chết bốn tên ninja phản bội này, đem chúng toàn bộ giết chết, sau đó đem công chúa Seramu trở lại vương quốc Roran. Chần chờ một chút thì Senju Uchiha hướng về phía Senju Kama lên tiếng hỏi. Chú Kama có thể được hay không? Senju Kama không ngờ được Senju Uchiha lại tính toán đến từng chi tiết như vậy. Hắn hít một hơi ngay sau đó gật đầu một tiếng. Được, trong lòng Kama đang tràn ngập dậy sóng. Phải nói cách thức phân bố người của Senju Uchiha vô cùng hợp lý. Mặc dù trong ba người Orochimaru, Sunet cùng với Jiraiya thì sức chiến đấu của Orochimaru cũng không phải cao nhất, nhưng thủ đoạn lại quỷ dị nhất. Hiển nhiên Kama đã điều tra ra ba tên quỷ nhỏ này khi ba đứa được sắp xếp chung với Sunet. Rắn của Orochimaru xác thực vô cùng hữu ích. Tại trong một căn động khá sâu ở đó, một bóng người trực tiếp bước về phía bên trong động. Bóng người béo tốt này vừa chạm trên nền trên mặt đất thì từ trong lòng động sâu với ánh sáng mọc mờ của cây nến vang lên. Botan, người đã trở lại, người nam nhân béo tốt gật đầu. Hắn lên tiếng nói, đúng vậy, ta, Ta đã trở lại, từ trong bóng tối phát ra âm thanh khàn khàn. Botan, hai người Sozen đâu? Tại sao còn mỗi mình ngươi trở lại? Thấy được âm thanh vang lên như vậy thì Botan lắc lắc đầu. Hắn lên tiếng chán nản nói. Chỉ có mình ta trở lại. Họ có lẽ đã chết rồi. Cái gì, nghe được lời này thì người nam nhân gầy gò. Vẻ mặt có chút âm trầm hướng về phía nam nhân béo tốt bước đi. Trong con mắt của hắn lóe lên một tia sát khí. Cái nhìn của hắn khiến cho người ta có cảm giác rét lạnh. Hắn lên tiếng nói, ngươi nói lại lần nữa. Tên béo thấy vậy thì lên tiếng nói. Ta nghĩ mấy người họ có lẽ đã chết. Thân mình tên béo hơi run lên. Nam nhân gầy gò tên chim hét lớn. Nói cho ta biết là ai làm. Là ai giết chết Sozen. Tên béo hít một hơi thật sâu. Hắn lấy lại trấn tĩnh của mình. Nếu như bình thường chắc chắn hắn sẽ sợ hãi tên nam nhân gầy gò tên chim này vài phần nhưng hiện giờ không giống như lúc trước. Tên chim hiện giờ bị thương. Hắn lý nào lại sợ hãi? Mặc dù tên béo không có đầu óc nhưng hiện giờ cường địch trước mắt hắn cũng không quá ngu. Hắn lên tiếng nói, là tên nhóc con, hắn sử dụng bộ xương khổng lồ và quái dị đó. Hừ, người nam nhân gầy gò tên chim hừ lạnh một tiếng. Trời bắt đầu trở về tối. Ngày hôm nay không có trăng. Mấy mù đêm che kín nơi này. Xác thực nơi này chính là một nơi giết người tuyệt hảo. Khóe miệng Senju Uchiha hơi nhếch lên. Trong con ngươi hắn xuất hiện một đôi mắt màu đỏ như máu với ba cái câu ngọc xuất hiện trong mắt. Trên người ba người họ đều được che đậy bởi một lớp bùn đất do chính đất cát ở nơi này trộn với nước sau đó bôi lên cơ thể. Đây cũng chính là lý do mà Senju Uchiha không muốn để Sunet tham gia. Thực sự cô bé rất thích sạch sẽ. Một khi tham gia chuyến này thì cô bé không điên mới là lạ. Bàn tay Orochimaru đưa bàn tay lên nhẹ nhàng vươn ra sờ sờ đám bùn đất bám trên cơ thể mình mà nói. Đây chính là lý do tại sao ngươi không muốn để Sunet đi cùng chúng ta sao? Senju Uchiha chỉ cười khổ một tiếng cũng không có tiếp tục nói chuyện. Ánh mắt Kama nhìn về phía Uchiha, trong con mắt của hắn càng ngày đối với Uchiha đánh giá càng cao. Hắn không biết phải đối xử với Uchiha thế nào nữa đây. Khóe miệng Kama hơi mở ra, một tiếng thở dài ra một hơi. Trong lúc này thì ba người nghe được âm thanh của dòng nước bắt đầu chảy. Đó là tiếng suối. Kama lập tức lên tiếng nói. Phía trước, họ ở dưới hang động bên cạnh thác nước. Nhất thời ba người đồng thời chậm lại. Hai người nhẹ nhàng đáp xuống phía dưới nền đất. Cả đám lúp vào trong bụi cây. Senju Uchiha nhỏ giọng đối với Kama hỏi. Chú Kama có cách nào ngăn cản đối phương trực tiếp sử dụng độn thổ chạy trốn hay không? Đầu Kama nhẹ nhàng gật đầu. Hắn lên tiếng nói. Việc này cứ để tôi. Đôi mắt Senju Uchiha nheo lại. Hắn lên tiếng nói, đâu có cái động nào đâu. Hắn nhìn về phía dòng suối thấy ở hai bên dòng suối toàn bộ đều là vách đá. Kama híp lại đôi mắt. Hắn lên tiếng nói, bởi vì hai người bọn chúng sử dụng độn thổ che đi miệng hang động. Hiển nhiên ngươi không có cách nào thấy rồi. Tuy nhiên họ vẫn để một cái lỗ nhỏ để thông khí. Đôi mắt Senju Uchiha hơi híp lại, trong ánh mắt hắn lóe lên một tia ác độc, đối với đối thủ sử dụng tâm từ thủ nhuyễn đó là một hành động vô cùng ngu xuẩn. Hiển nhiên hắn không có ngu ngốc giống Jiraiya tiến hành cái gọi là công bằng quyết đấu. Đôi mắt Senju Uchiha híp lại nhìn về phía Orochimaru, Orochimaru ngay lập tức quay đầu sang nhìn về phía Senju Uchiha. Trong hang động nhỏ, hai người lẳng lặng chui vào trong một chiếc chăn ngủ, ở phía chỗ cách xa bọn họ là một ánh đèn đốt lập lòe. Tên nam nhân gầy gò chim trong lúc này đang chui vào trong một chiếc chăn. Không nghĩ tới trên mắt của hắn đọng lại một chút ướt át giống như hắn chảy nước mắt. Bất chợt cái mũi của hắn hơi hít hít lên giống như hắn phát hiện được mùi lạ. Một đám rắn từ phía ngoài hang bò lổm ngổm vào phía bên trong hang động. Điều này khiến cho chim lập tức bật dậy. Hắn ngay lập tức quát lên. Botan, dậy ngay, nghe được tiếng quát của chim khiến cho tên béo nhất thời giật mình kinh hãi. Hắn trực tiếp bật dậy, Botan cảm giác lờ đờ. Ngay sau đó hắn giật mình kinh hãi hô lên. Là rắn, sao nhiều rắn như vậy? Một đàn rắn trực tiếp hướng về phía hai người mà phóng đi. Ngay sau đó nó há miệng hướng về phía Chin há miệng đớp đi. Người nam nhân gầy gò Chin cùng với tên béo Botan ngay lập tức rút ra thanh katana đem đám rắn đánh nát. Tuy nhiên nhất thời đám người giật mình kinh hãi. Hắn hô lên, không ổn là bùa nổ. Bùm, bùm, bùm, từ phía ngoài trông thấy cả thác nước liên tục phát ra tiếng nổ vô cùng lớn. Gạch đá bắn tung tóe khắp nơi. Hiển nhiên đám người ở trong đó đã không dễ chịu chút nào. Có 8-9 thành có lẽ đã chết, tuy nhiên vẫn có khả năng bọn họ còn sống. Senju Uchiha tuyệt đối phải thấy xác của bọn chúng mới yên lòng. Tuyệt đối không thể để họ còn sống sót trở về. Đám gạch đá lăn khắp nơi. Một đám bụi bặm bắn tung tóe, khói lửa bắn khắp nơi. Vụ nổ xem ra vô cùng mạnh. Senju Kama trực tiếp nhảy lên phía trước. Hắn lắp bắp nói, là lúc này đây, hai tay của Senju Kama trực tiếp kết ấn. Ngay sau đó ở vị trí vụ nổ ngay lập tức trồi lên một cái bàn tay đem một đống đất đẩy ngay ra phía ngoài. Ầm ầm, cát đá bắn tung tóe khắp nơi. Ngay sau đó một cục đất đá lớn bị bàn tay nâng lên. Tuy nhiên trực tiếp hai bóng ảnh nhảy ra phía ngoài. Trong lúc này thì hai bộ mặt xuất hiện trong bóng đêm. Một người nam nhân béo tốt khoảng hơn 30 tuổi. Con mắt hẹp, cái mũi to cùng cái tràn cao trên miệng đôi môi dày có một vết sẹo nhỏ. Người nam nhân khác gầy gò với khuôn mặt giống như một con ưng. Hình dạng có chút quái dị. Mái tóc tán loạn màu đỏ của hắn có vài cọng tóc bị đoán cháy khét lẹt. Tên béo tốt Botan bị nổ cụt một chân. Trên thân thể của hắn toàn bộ đều đầy rẫy vết thương. Từ vết chân cụt bám đầy bùn đất, từng mảng da được nột xuống để lộ ra vết mỡ ục ịch. Toàn thân đầy máu, máu giỏ tí tách trên đất, bộ dạng không khác gì một con quỷ. Tên nam nhân gầy Chin thì hậu quả còn thảm hơn. Hắn không có gãy hai tay nhưng bụng của hắn bị rách ra một miệng vết thương vô cùng lớn. Ở đó thòi ra cả lòng và ruột trông vô cùng ghê rợn. Toàn thân tràn đầy vết rách, không còn chỗ nào nguyên vẹn cả. Ngay cả tay cũng bị cắt rách ra một lớp vết thương sâu hõm. Ánh mắt Chin nhìn về phía Senju Uchiha mà lên tiếng nói. Tên quỷ nhỏ, hẳn là kế hoạch độc ác này do chính ngươi đưa ra đi. Đầu Senju Uchiha nhẹ nhàng gật xuống. Hắn lên tiếng nói, đúng vậy, chúng ta cố gắng che đi mùi của mấy con rắn cùng với cơ thể của mình để đảm bảo nội chết các ngươi. Đáng tiếc đây, Senju Uchiha khe khẽ thở dài ra một hơi, hai vai hơi nhún nhún. Hắn nhìn về phía Chin với ánh mắt âm trầm nói, nhưng không sao, lần này ta tuyệt đối sẽ không để bất cứ ai trong các ngươi sống sót trở về. Tuyệt đối không để bất cứ ai. Trong con ngươi ba câu ngọc của hắn nhanh chóng xoay tròn rồi biến thành một ngôi sao sáu cánh. Đôi mắt Chin tràn đầy lửa giận. Hắn lên tiếng nói, ngươi đã làm gì với Sozen rồi? Senju Uchiha cười lạnh nói, xuống địa ngục mà gặp cô ta đi. Đồng thời hắn còn cười cực kỳ dâm đãng. Ta không có giết chết cô ta mà để cho mấy chục nam nhân thi nhau gian dâm cô ta cho đến chết. Cô ta chính là bị chơi cho đến chết. Chin ngay lập tức gầm lớn. Ta muốn người chết. Hai hàm răng Chin nghiến lại với nhau phát ra tiếng ken két. Thấy được tên nam gầy gò phản ứng như vậy thì khóe miệng Uchiha trực tiếp hơi nhếch lên một nụ cười. Tức giận đem đến lực lượng cường đại nhưng cũng khiến cho để lộ một cái sơ hở vô cùng lớn. Tuy nhiên Senju Uchiha trực tiếp dùng thực lực liễn áp. Hắn muốn giết chết người này với tốc độ nhanh nhất, tuyệt đối không làm cho đối phương có bất cứ cơ hội nào đào tẩu. Ngay sau đó một bộ xương được bao bọc chung quanh cơ thể Uchiha với tốc độ cực kỳ nhanh. Bộ xương lấy tốc độ nhanh nhất dài ra hai con cánh tay. Hắn trực tiếp hướng về phía Chin cùng với tên béo Botan mà đánh. Tên Botan ngay lập tức kinh hãi hét lớn. Không! Hắn cố gắng làm ra dãy giụa với tốc độ thật nhanh, tuy nhiên ngay lập tức bị một nắm đấm khổng lồ từ trên không trung nện thẳng xuống phía dưới. Tên Chin biết được mình lần này chết chắc, hắn muốn sống sót cũng là vô cùng khó khăn. hắn thực sự có tình cảm rất tốt với người nữ nhân tên Sozen kia, nhưng mặc cảm cùng với tự ti mà hắn cũng không có dám nói ra. Hai hàm răng Chin khẽ cắn lại một cái. Hắn lên tiếng quát lớn. Đáng chết, nếu như ngươi đã đổi tận giết tuyệt như vậy đừng trách ta. Vậy thì đồng quy vu tận đi. Khuôn mặt Kama trực tiếp kinh hãi. Hắn hô lên, cẩn thận, hắn muốn sử dụng sát chiêu. Chin trực tiếp đáp xuống phía dưới đất. Hai tay hắn trực tiếp kết ấn. Ngay sau đó hai ảnh phân thân trực tiếp xuất hiện. Hai ảnh phân thân đứng về phía hai bên. Hai tay hắn kết ấn vô cùng nhanh. Chin khẽ cắn răng nói. Nếu đã vậy thì cũng chết chúng đi. Sozen đã chết vậy thì các ngươi cũng đừng hòng sống sót trên đời. Thi quỷ phong tận, nghe được lời này thì ngay lập tức Kama lên tiếng quát lớn. Không được là thi quỷ phong tận. Hắn sử dụng thuật thi quỷ phong tận. Senju Uchiha, chúng ta phải rút ngay nếu không muốn chết. Chin cười lạnh một tiếng nói. Muốn rồi, chỉ duy nhất người thi thuật cùng với người bị tuyệt chiêu sử dụng mới thấy được hình ảnh quỷ thần mà thôi. Đằng sau lưng tên Chin xuất hiện một con quỷ khá lớn. Nó mặc toàn thân kimono màu trắng cùng với một bộ mái tóc dài màu trắng bạc. Trong miệng lởm chởm đầy răng nhọn hoắt đang ngậm một thanh đao ngắn. Trên đầu mọc ra hai cái sừng cùng với đôi mắt hẹp dài. Hai tay cầm hai ống tay áo dài dang rộng ra hai bên. Hai móng tay trông vô cùng sắc bén. Bộ ngực gầy gò giống như hở hết cả xương ra. Tay trái con quỷ cầm một chuỗi hạt châu. Nó trực tiếp đưa bàn tay hướng lên trời. Ngay sau đó năm ngón tay co lại. Toàn bộ bàn tay bắt đầu xuất hiện ấn kỳ lạ. Ấn ký nhanh chóng lan tràn từ lòng bàn tay xuống tận suốt dọc bắp tay. Linh hồn của tên Chin trực tiếp bị nối trói buộc chân tay nối với tử thần. Senju Uchiha nghe được chiêu thức này thì giật mình. Hắn đọc được chiêu thức này hiển nhiên chính là chiêu thức của gia tộc Uzumaki. Nó sử dụng một thuật thức phong ấn. Chiêu thức này gần như là vô địch và vô giải. Chiêu thức này không có cách nào phá giải chính vì thế nó gọi là vô địch. Chỉ có thể ra tay giết chết người thực hiện thi quỷ phong tẫn khi chiêu thức chưa hoàn thành. Tuy nhiên một khi chiêu thức đã hoàn thành thì nó chính là vô địch. Mặc dù chiêu thức này mạnh như vậy nhưng nó cũng có cái giá của nó. Nó phải trả giá chính là sinh mạng của mình. Ngay cả linh hồn của mình cùng với đối phương đều bị phong ấn vào trong bụng của tử thần. Nghe được chiêu thức này khiến cho Senju Uchiha hoàn toàn khiếp sợ. Hắn cảm giác được một cỗ uy áp trực tiếp hướng về phía hắn khiến cho thân mình hắn không khỏi run rẩy. Trong lúc này thì một bàn tay tử thần trực tiếp chọc vào linh hồn Chin. Ngay sau đó một nụ cười tà xuất hiện trên khuôn mặt của hắn. Hai ảnh phân thân trực tiếp hướng về phía Orochimaru và Kama, còn bản thể thì trực tiếp hướng về phía Senju Uchiha. Kama ngay lập tức kết ấn sau đó trực tiếp hướng bàn tay xuống đất. Phía dưới đó mọc lên một cái nền đất vô cùng lớn trực tiếp chắn về phía trước. Ngay sau đó Kama trực tiếp lùi về phía sau, hiển nhiên Kama có ý định rút lui. Ảnh phân thân trực tiếp tránh thoát được đòn tấn công của Kama. Hắn muốn cận chiến với Kama. Một khi ảnh phân thân Chin tiến hành cận chiến với Kama thì Kama hẳn phải chết là cái chắc. Orochimaru cũng không khá hơn chút nào. Từ bàn tay cậu bé trực tiếp phun ra một đám rắn hướng về phía ảnh phân thân. Ảnh phân thân cười gằn một tiếng hướng về phía Orochimaru phun ra một cụm lửa đem đám rắn Orochimaru đốt cháy. Ảnh phân thân đã vọt thẳng về phía Orochimaru. Senju Uchiha không nghĩ tới tên Chin này lại điên cuồng đến như vậy. Hắn hét lên một tiếng. Đồ điên, Chin cười gằn nói, hối hận vì đã giết chết Sozen rồi sao? Vậy thì ngươi hãy chết đi. Khi mà Chin tấn công về con Susanoo thì từ bụng của hắn vọt ra một cái bàn tay có chú ấn kỳ lạ. Bàn tay trực tiếp đánh xuyên qua lớp phòng hộ của Susanoo tiến về phía bên trong. Bàn tay trực tiếp hướng về phía bụng Senju Uchiha mà bắt đi. Trong lúc đó ảnh phân thân thì cũng đồng thời tiếp cận được hai người Orochimaru cùng với bị đơ lại. Hiển nhiên bị tay tử thần bắt lấy. Senju Uchiha cắn hàm răng nói, muốn giết chết đồng bạn của ta thật sự si tâm vọng tưởng. con mắt trái của Senju Uchiha trực tiếp chảy ra. Hiển nhiên hắn sử dụng chiêu thức thứ hai trong Mangekyo Sharingan. Chin cười lớn nói, ta nhận ra đôi mắt này. Đôi mắt này hẳn là Mangekyo Sharingan trong truyền thuyết, nhưng Mangekyo Sharingan trong truyền thuyết thì sao, chỉ cần bị tử thần bắt được? Ngươi chắc chắn phải chết. Senju Uchiha chẳng thèm nói nhiều, hắn trực tiếp hướng về phía thanh kunai rút ra đem đâm về phía bên trong không khí. Khóe miệng Chin xuất hiện một nụ cười lạnh. Nếu như vũ khí bình thường có thể hóa giải chiêu này thì chiêu này đã không phải là chiêu thức cấm thuật của gia tộc Uzumaki. Tuy nhiên con mắt Chin trợn lớn. Hắn với vẻ mặt bàng hoàng kinh hãi hô lên. Làm sao có thể, bởi vì thanh kunai của Uchiha trực tiếp đem tay của tử thân đâm hủy. Ngay sau đó thân mình Senju Uchiha trực tiếp phóng về phía trước với tốc độ cực kỳ nhanh. Hắn trực tiếp vung ra thanh kunai hướng về phía trên thân thể của Chin đâm vào một vị trí trên ngực của Chin. Với tình trạng của Chin thì hắn không có cách nào trốn thoát, trực tiếp bị Senju Uchiha đâm chết. Miệng Chin phun ra máu tươi. Hắn biết mình cách cái chết không xa. Hắn lẩm bẩm nói. Làm sao có thể, cấm thuật thi quỷ phong tẫn làm sao có thể thất bại. Senju Uchiha lạnh lùng lên tiếng nói nhỏ vào tai của đối phương. Chỉ cần vật gì tồn tại trên đời này ngay cả thần ta cũng có thể giết chết, đây chính là năng lực con mắt thứ trái của ta. Ta đặt cho nó cái tên trực tử ma nhãn, là năng lực riêng của Mangekyo Sharingan sao? Chin thở hồn hển lẩm bẩm, hắn lên tiếng lầu bầu, ngay sau đó hắn trực tiếp cục xuống phía dưới. Hiển nhiên hắn đã tắt thở, đồng thời hắn không nghĩ đến dù đã sử dụng ra thi quỷ phong tẫn vẫn có thể bị giết chết dễ dàng như vậy. Bùm, bùm, hai ảnh phân thân do Chin bị giết chết mà trực tiếp biến mất. Hiển nhiên may mắn Orochimaru và Kama thoát được một kiếp, cả hai người cúi đầu xuống thở ra hồng hộc. Trên trán của họ rịn cả mồ hôi. Họ thấy được cái xác của Chin trực tiếp ngã gục xuống phía dưới đất. Ánh mắt của Senju Uchiha trong lúc này nhìn về phía Orochimaru và Kama. Mặc dù Susanoo đã giải thể, trên hai con mắt đang tràn ngập ra máu tươi. Tuy nhiên một đôi Mangekyo Sharingan nhìn về phía hai người làm cho hai người rét run. Hiển nhiên Senju Uchiha tỏa ra sát khí hướng về phía họ rồi. Từng bước Senju Uchiha hướng về phía hai người. Không nói đúng hơn là Kama mà đi. Cách chương.